bé con, chú không thể chờ. Chương 245, gocchuyenaudio.com. Chương 245, cô gái nhỏ, sao tôi có thể nỡ cho em đi thành phố Bắc An, sao nỡ để em đi Mỹ du. Anh viết thu mình trong vòng tay anh và muốn hỏi anh sẽ cưới người phụ nữ nào về làm mẹ cho đứa trẻ sau khi cô rời đi. Tuy nhiên, cô không thể hỏi. Ngày hôm sau, mặt trời cuối thu vẫn nóng nhẹ, Kiều Phong Khang là người đầu tiên thức dậy. Cô nằm trong vòng tay của anh vẫn đang ngủ, có lẽ vì do cô mang thai, nên cô ngủ sâu hơn anh. Anh không muốn dậy sớm như vậy, nhưng máy bay và công việc thôi thúc anh. Một nụ hôn in nhẹ trên trán cô, anh lại hôn lên chiếc bụng hơi phồng lên của cô qua tấm chăn bông. Cô choáng váng và uể oải rên rỉ co người lại về phía anh rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cái nhìn nhớ nhung gần như khiến anh không thể kiềm chế. Cuối cùng anh buộc mình bước xuống giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Chào buổi sáng, cậu chủ. Dì Lý chào anh vào bếp, anh vào phòng tắm rửa và thay quần áo. Khi bước ra, dì Lý đã dọn bữa sáng bàn ăn. Cô Ánh Tuyết còn chưa dậy. Hãy để cô ấy ngủ nhiều hơn một chút cho cô ấy thức dậy một cách tự nhiên. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn, nói với dì Lý. Mấy ngày nay tôi đi công tác, tôi giao Du Ánh Tuyết cho dì. Dì phải chăm sóc cô ấy cho tôi, không thể có sai sót. Đừng lo lắng, cho dù cậu không nói, tôi vẫn chăm sóc cô Ánh Tuyết rất tốt. Dù sao thì 6 năm qua đều là bà ấy chăm sóc cho cô. Từ Kiều Phong Khang nhượng mắt liếc nhìn cánh cửa của phòng ngủ chính, nghĩ đêm qua nằm trong lòng anh, trái tim anh bỗng nhũn ra. Dì Lý nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của anh, nói. Tối hôm qua cậu ngủ trong phòng làm việc sao? Tôi còn tưởng rằng hôm nay tinh thần cậu sẽ không tốt. Nhìn có vẻ xem ra tối hôm qua cậu ngủ rất ngon. Kiều Phong Khang nhướng mày. Sau khi húp một ngụm cháo chậm rãi nói. Đúng là gần đây tôi ngủ rất ngon. Vậy thì tốt, dì Lý nói. Sau bữa sáng, Du Ánh Tuyết vẫn chưa thức dậy. Kiều Phong Khang ở trong phòng làm việc gói ghém hành lý đơn giản. Ở một lúc khác, Du Ánh Tuyết mơ hồ tỉnh dậy và vô thức vươn tay dò bên cạnh. Không có gì cả, vị trí bên cạnh cô trống rỗng và không có ai. Vào lúc đó, trái tim cô trùng xuống, nó cũng gần như trống rỗng. Tối hôm qua, chỉ là mơ thôi sao? Cô mở to mắt vài giây, dần dần tỉnh táo lại, chỉ nhớ rằng đêm qua cô đã ngủ trong vòng tay anh. Và nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay anh ấy đi công tác. Cô vô thức liếc nhìn thời gian. Đã hơn 9 giờ, Du Ánh Tuyết bất ngờ nhấc chăn bông lên và đứng dậy. Vì không có thời gian để mặc một bộ quần áo và không có giày, vì vậy cô rời khỏi phòng ngủ với đôi chân trần. Cô Ánh Tuyết chào buổi sáng, dì Lý đang nấu đồ ăn trong bếp bước ra chào đón cô. Cô nhìn quanh, bóng dáng anh đâu? Bộ đồ ngủ anh mặc đêm qua thậm chí đã được thay xong, nằm trên góc sofa chờ giặt sạch. Cô có chút thất vọng, anh ấy, đã đi công tác rồi phải không? Cô Ánh Tuyết mau đi tắm rửa đi, tôi nấu cháo cho cô. Cô có thể ăn một ít để bồi bổ. Một lúc sau, dì Lý bưng cháo ra nói chuyện với cô. Ồ, cô ấy gục đầu xuống với một câu trả lời nghiêm khắc. Mới sáng sớm sao đã cảm thấy chán nản rồi. Sao lại khó chịu, dì Lý lo lắng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô. Dù Ánh Tuyết lắc đầu không nói gì. Cháo đang nấu trong nồi. Cháo xong, nửa tiếng nữa là có thể uống được rồi. Tôi đi xem chỗ cậu chủ có cần giúp đóng gói hành lý không. Cô có thể tự ăn trước đi. Dì Lý vừa nói vừa cười tạp dề. Dì nói, anh ấy vẫn đang đóng hành lý. Cái đầu vẫn rũ xuống lúc này đã ngẩng lên. Em thanh mạnh hơn trước rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Dù Ánh Tuyết nhìn dì Lý, trong đôi mắt tia sóng có tia sáng rực rỡ, sống động vô cùng. Dì Lý bật cười khi thấy cô bỗng. Sôi nổi, cậu ấy vẫn ở nhà, cậu ấy đang trong phòng làm việc, sự thất vọng trước đó đã bị xóa sổ trong tích tắc. Vậy thì, tôi qua xem, cô xoay người chạy vào phòng làm việc, dì Lý mỉm cười nhìn bóng lưng vui vẻ kia, bà ấy không khỏi thở dài, thật tuyệt khi còn trẻ. Trên mặt viết ra cảm xúc gì, nhưng lại không che giấu được chút nào. Cách chương.